Kể Tu Chi Tổ, chương 806, Dò Đường. Góc truyện audio.com cùng Thất Sát Môn xác nhận liên thủ, đồng thời dùng huyết thệ ma bàn kết thành khế ước về sau, Mã Kiệt nội tâm thở dài một hơi. Hắn mắt nhìn phía trước đen nhánh, thần thức không cách nào dò xét vách tường vết nứt, quay đầu nói, cốt hồn tinh khiết chân ma chi thủy xuất hiện địa phương, tất nhiên có gì đó quái lạ cấm chế, dùng ngươi âm quỷ dò đường đi. Mã Kiệt sau lưng một vị khuôn mặt tuấn mỹ áo bào đen tuổi trẻ nam nghe vậy, mặt lộ vẻ khổ sở nói, Mã sư huynh tại hạ ác quỷ bị họ Từ gia hỏa đả thương, khí tức bây giờ có chút. Mã Kiệt khoát khoát tay ngắt lời nói, cốt hồn, bí cảnh bên trong còn có không ít tán tu, người ác quỷ nguyên khí chúng ta sẽ giúp ngươi bổ túc. Cốt hồn sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đa tạ Mã sư huynh, dò đường sự tình liền giao. Cho ta, nói xong, cốt hồn hé miệng, phun ra âm trầm màu đen phướn dài, một cái từ xương mù tạo thành độc giác ác quỷ từ phướn dài bên trong leo ra tản ra kết đan hậu kỳ uy áp, chỉ bất quá xương mù lắc lư, khí tức cực độ bất ổn. Cốt hồn nghĩ đến Mã Kiệt hứa hẹn, cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết đến ác quỷ trên thân, thể nội phun trào lên nồng đậm âm hàn ma lực, kia phướn dài pháp bảo hóa thành một đạo hắc mang, tiến vào ác quỷ thể nội. Trước kia xương mù mông lung độc giác ác quỷ tại La Hồn Phiên gia trì dưới, xương mù dần dần trở nên thực thể hóa, bên ngoài cơ thể như là mặc vào một kiện khôi giáp, khí tức trở nên ngưng thực bắt đầu. Đi, độc giác ác quỷ tại cốt hồn thôi động dưới, cấp tốc hướng về phía trước thông đạo lướt tới. Cốt hồn nhắm hai mắt, một bên cảm ứng, một bên miêu tả thông. Đạo sau tràng cảnh, tả hữu đều có thể tiến lên, chúng ta trước mắt cái này cửa hang, là một chỗ thông đạo vách tường phá vỡ vết nứt, cái lối đi này trên vách tường đều có cấm chế vết tích, trước hướng bên phải đi thôi, nơi này thông đạo mang theo điểm đường vòng cung, bên trái vách tường một mực dũng động tinh thuần ma khí tinh khiết chân ma chi thủy, hẳn là tại vách tường về sau, mặt đất bên trên có không ít to lớn hòn đá, khối ngọc thạch này mảnh vỡ, tựa như là phía trên quảng trường mặt đất kỳ quái, cái lối đi này mặc dù có 10 trượng trở lại cao, nhưng đỉnh chóp là bịt kín, ngọc thạch trên quảng trường đá vụn làm sao qua được, hòn đá thật nhiều. Phía trước có cái cửa hang, là cái bịt kín lỗ nhỏ hang, bên trong có cái truyền tống trận. Cốt hồn mở to mắt có chút kinh dị nói. Mã Kiệt lông mày nhíu lại, nói, cốt hồn, đây là cái gì pháp trận, có thể hay không nhìn ra? Cốt hồn nhíu mày lại, lẩm bẩm nói, tựa như là đơn hướng trận pháp truyền tống, là từ ngoại giới truyền tống tới đây, không cách nào truyền ra, kỳ quái, trong động quật trận pháp đường vân, so địa phương khác dày đặc nhiều, trong động không có vật gì có giá trị, chờ một chút, cửa hang cái này tảng đá lớn, phía trên lại có một cái thủ trưởng ấn, không có bùn đất bụi bặm, tựa hồ là vừa in vào. Hồn sát biến sắc lập tức hỏi, tảng đá kia đại khái bao lớn? Cao một trượng, tối thiểu có vạn cân chi trọng. Cốt hồn câu này nói vừa xong, ở đây ma tu đều thần sắc siết chặt, đơn hướng trận pháp truyền tống, trên đá lớn có mới tinh thủ ấn, tựa hồ là có người truyền tống tới, tiện tay đem cự thạch đẩy ra. Nếu là bình thường tu tiên giả tất nhiên sẽ dùng pháp bảo đánh nát hòn đá, mà dùng tay đẩy ra vạn cân cự thạch không cần nhiều lời, khẳng định là cái kia nhục thân kinh khủng tán tu Trương Thiên Bưu. Mã Kiệt trầm giọng nói, cẩn thận một chút, chúng ta trước đó cùng Trương Dịch Dương liên thủ khế ước đã mất đi hiệu lực, gia hỏa này am hiểu ẩn nấp bí thuật, bộc phát tốc độ có thể so với ma cương, lực công kích càng là. Hồn sát đạo hữu các ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy hồn sát bọn người chống lên một cái màu xám vòng bảo hộ, còn có một tia nguyên anh chi lực chớp động không thôi. Hồn sát nhìn xem huyết luyện tông đám người ánh mắt quái dị tuyệt không xấu hổ, hắn lạnh lùng nói, đừng nhìn ta như vậy nhóm, cái này gọi là Trương Thiên Bưu gia hỏa, trước đó đánh lén qua chúng ta, còn trộm chúng ta một chỗ tinh khiết chân ma chi thủy, cẩn thận là hơn. Mã Kiệt không nghĩ tới Thất Sát Tử cùng Trương Thiên Bưu còn có một đoạn như vậy giao thủ trải qua, thanh âm hắn trầm giọng nói, chúng ta cũng cẩn thận một chút, đem gia hỏa này xem như một đầu đỉnh cấp ma cương, chiêm nhạc ngươi cùng những người khác kích hoạt phòng ngự bí thuật cốt hồn, ngươi tiếp tục dò xét. Một đạo huyết sắc ma quang bay lên, những người khác không chút do dự thi hành Mã Kiệt mệnh lệnh, trải qua quảng trường chiến đấu, bọn hắn đối Lục Khôn càng thêm kiêng kỵ, vòng bảo hộ hiển hiện về sau, đám người cảm giác an toàn tăng nhiều. Lúc trước có được nguyên anh chi lực đỉnh cấp ma cương, đều không thể đánh vỡ cái này vòng bảo hộ, ngăn trở Trương Thiên Bưu cũng không có vấn đề. Kỳ quái, thông đạo vẫn luôn là phía bên trái uốn lượn, tựa như là cái vòng tròn hình, vách tường cùng mặt đất đều không có. Cái gì đặc sắc, chỗ cấm chế chi lực đều rất yếu, phía trước có ánh sáng, giống như có một cái mới cửa hang, không đúng, tà âm quỷ lượn quanh một vòng, về tới chúng ta trước mắt vết nứt, cái lối đi này liền là một cái to lớn vòng tròn. Mã Kiệt trầm tư chốc lát nói, tinh thuần ma khí đến từ trong thông đạo bên cạnh, nói cách khác cái này lối đi hình tròn vây quanh địa phương, liền là chân ma hồ cùng tinh khiết chân ma chi thủy cất giữ chỗ. Cốt hồn gật đầu nói, Mã Sư Huynh nói không sai, bên trong hẳn là một cái phương viên trăm trượng to lớn động quật, trước kia là bị trên vách tường cấm chế phong ấn, bất quá nơi này cấm chế chi lực bỗng nhiên biến yếu, chúng ta hoàn toàn có thể phá vỡ vách tường tiến vào bên trong, a, đây là cái gì? Cốt hồn bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, phía trước trên vách tường, giống như có một món pháp bảo, đúng, là một kiện có tứ phía đao phong lưỡi dao tản ra cực mạnh âm hàn khí tức khảm nạm ở trên vách tường, nếu không phải ta quỳ một sừng đối vật âm hàn cảm ứng linh mẫn, chỉ sợ còn không phát hiện được. Kỳ quái, trước đó mới vừa đi vào thời điểm, làm sao không chú ý tới cái này, âm hàn khí tức tựa hồ so với phía trên ma cương còn muốn thâm thúy. Cốt hồn lộ ra mấy phần vẻ tham lam, tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn là tu luyện thuộc tính âm hàn ma lực, đáng tiếc Mã Kiệt thu hoạch những cái kia ma cương, nhất định sẽ được giao nộp môn phái, cho trong môn luyện thi nguyên anh kỳ lão gia hỏa nghiên cứu, hắn không được chia cái gì. Bất quá trước mắt lưỡi dao pháp bảo, hắn hoàn toàn có thể nắm bắt tới tay, nghĩ tới đây, cốt hồn không khỏi thao túng quỷ một sừng đi ra phía trước. Ngay, tại quỷ một sừng đến gần thời điểm, thanh này từ phía đao phong lưỡi dao bỗng nhiên từ trong vách tường bắn ra, quỷ một sừng không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị trực tiếp xuyên thủng bên ngoài cơ thể màu đen khôi giáp, xanh lét hai mắt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Nó kia như là thực chất sương mù màu đen hóa thành một cỗ sương mù, hướng thể nội áp xúc từ phía lưỡi dao phảng phất một cái miệng to như chậu máu tham lam thôn phệ quỷ một sừng thân thể. A, không tốt, pháp bảo của ta. Chấm, cốt hồn phát ra một tiếng thống khổ thét lên, sắc mặt trắng bệch, khí tức trong người càng là tiêu tán hơn phân nửa. Mọi người đề phòng, Mã Kiệt bọn người, đều cảm thấy một cỗ kết đan đại viên mãn âm hàn khí tức xuất hiện ở trước mắt trong thông đạo, mặc dù khí tức không cường đại, nhưng phảng phất so hàn băng còn. Muốn băng lãnh cơ hồ đông lạnh triệt linh hồn, phòng ngự vòng bảo hộ đều ngăn cản không được âm hàn chi ý, một cỗ kinh khủng đến cực hạn thần niệm từ cửa hang truyền ra, chập chập, nhân loại tu tiên giả vẫn là như vậy cẩn thận, bản bỏ cạp liền không mai phục ngô. Cái này thuộc tính âm hàn pháp bảo, hương vị cũng không tệ lắm. Một cái cao cỡ nửa người, bao vây lấy dày đặc chất sai tin khôi giáp bỏ cạp sinh vật chậm rãi xuất hiện tại cửa hang, nó hai con mọc ra lưỡi dao cái cẳng, kẹp lấy cốt hồn la hồn phiên hướng miệng bên trong đưa từng đợt nhấm nuốt âm thanh từ kia bén nhọn hàm răng bên trong truyền ra. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.